Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, chương 125, Côn Bằng không muốn người biết một mặt. Oa Hoàng Cung, Diệp Huyền cùng Nữ Oa ngồi đối diện nhau, nghe Diệp Huyền nói rõ hắn ý đồ, Nữ Oa không khỏi hơi hơi nhíu mày. Hồi lâu, Nữ Oa khe khẽ thở dài, muốn hướng Côn Bằng mượn Hà Đồ Lạc Thư. Giúp huynh trưởng chứng đạo, bằng vào ta đối với Côn Bằng hiểu, sợ là không dễ. Nghe được Nữ Oa nói như vậy, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, khuyên giải nói, Nữ Oa tỷ tỷ chớ có lo lắng, chúng ta cũng không phải là muốn đoạt lấy hắn Hà Đồ Lạc Thư, chỉ là mượn dùng một đoạn thời gian mà thôi. Hơn nữa, nếu như Côn Bằng mượn, lần này Thiên Hoàng chứng đạo, hắn cũng có thể được một phần công đức. Loại này đối với hắn có trăm lợi mà không có một hại sự tình, hắn như thế nào lại cự tuyệt? Nghe vậy, Nữ Oa khẽ lắc đầu một cái, xem ra ngươi là không biết Côn Bằng người này. Tiểu Thanh Huyền, trong mắt ngươi, Côn Bằng là dạng gì một người đây? Suy nghĩ một chút, Diệp Huyền đạo, có dã tâm, có thủ đoạn, làm việc quyết đoán tàn nhẫn, có thể được xưng là một phương kiêu hùng. Gật gật đầu, Nữ Oa đạo, những thứ này ngươi nói đều không sai. Chỉ là, còn có một chút ngươi nhưng là không có nói ra. Nghi hoặc nhìn Nữ Oa liếc mắt, Diệp Huyền không khỏi hỏi, là cái gì? Nhưng mà, đối mặt Diệp Huyền nghi vấn, Nữ Oa nhưng không trả lời, mà là ngược lại nhắc lên một chuyện khác. Người biết, ban đầu yêu tộc Thiên Đình còn chưa thành lập lúc, Đông Hoàng Thái Nhất dẫn đại quân đánh dẹp yêu sư cung kia chiến dịch. Là ai thắng sao? Nghe được Nữ Oa đột nhiên đề lên cái đề tài này, Diệp Huyền nhưng là hơi sững sờ, không khỏi nghi ngờ nói. Mặc dù ban đầu Đông Hoàng Thái Nhất dùng hỗn độn chung che đậy thiên cơ, quá trình cụ thể không người biết được, thế nhưng, không phải Đông Hoàng Thái Nhất đánh bại Côn Bằng, sau đó Côn Bằng mới dẫn yêu sư cung gia nhập Thiên Đình sao? Nghe Nữ Oa tỉ tỉ lời ấy, chẳng lẽ không phải như vậy? Lắc đầu một cái, Nữ Oa nhàn nhạt nói, dĩ nhiên không phải, ta cũng vậy nghe ca ca nhắc lên mới giải chuyện này. Trên thực tế, ban đầu Thiên Đình một đám cao tầng bên trong, Đế Tuấn, Thái Nhất, Côn Bằng, huynh trưởng, còn có ta, loại trừ ta chỉ là treo cái tên ở ngoài, còn lại trong bốn người độc lập tính cao nhất chính là Côn Bằng rồi. Thậm chí tại đương thời yêu tộc Thiên Đình bên trong, Côn Bằng dòng dõi kia thế lực chỉ lấy Côn Bằng vi tôn, mà không tôn Đế Tuấn. Tạo thành hết thảy các thứ này nguyên nhân cũng đơn giản. Mặc dù ban đầu Bắc Hải đánh một trận xong Côn Bằng dẫn dưới quyền yêu sư cung thế lực gia nhập Thiên Đình, thế nhưng, trên thực tế, trận chiến ấy, Côn Bằng cũng không có bại cho dù tồn tại tiên thiên chí bảo hỗn độn chung. Đông Hoàng Thái Nhất ban đầu cũng chỉ cùng Côn Bằng đánh một cái ngang tay. Sở dĩ Côn Bằng sẽ chọn thêm vào Đế Tuấn bọn họ, chỉ là bởi vì Côn Bằng không muốn để cho yêu tộc tại trong nội chiến hao tổn quá nhiều thực lực. Nói cách khác, Côn Bằng là vì toàn bộ yêu tộc lợi ích cân nhắc này mới lựa chọn gia nhập Đế Tuấn bọn họ. Dừng một chút, Nữ Oa tiếp tục nói, cho nên ta nói nhiều như vậy, chính là muốn nói cho ngươi, Côn Bằng đối với yêu tộc coi trọng, thật ra so với Đế Tuấn vị này yêu đế còn nhiều hơn. Trên thực tế, ban đầu Thiên Đình, loại trừ huynh trưởng cùng Côn Bằng là thật tâm vì yêu tộc mà cố gắng bên ngoài, Đế Tuấn cùng Thái Nhất thì hoặc nhiều hoặc ít mang theo một ít chính mình dã tâm ở bên trong. Người biết Côn Bằng tại sao được tôn là yêu sư sao? Này không phải là bởi vì hắn tu vi cao bao nhiêu, cũng không phải là bởi vì thân phận của hắn, mà là bởi vì Côn Bằng là bình thường yêu tộc sáng lập 3000 yêu dùng văn cùng huyết mạch truyền thừa. Chi pháp, có thể dùng bình thường yêu tộc truyền thừa cũng có thể kéo dài tiếp. Vì vậy, một tiếng này yêu sư, nhưng là thiên hạ yêu tộc thành tâm thật ý kêu. Mà cuộc chiến cuối cùng, Côn Bằng càng là bo bo giữ mình, bởi vì hắn rõ ràng, chàng này bởi vì Đế Tuấn mất con nỗi đau mà phát động cuối cùng quyết chiến yêu tộc là không có khả năng chiến thắng. Nếu như ngay cả hắn cũng chết ở nơi đó, như vậy yêu tộc liền thật không có thể uy hiếp một phương đại năng. Vì vậy, hắn mới lựa chọn một thời cơ thoát khỏi chiến trường. Xuất lĩnh yêu tộc cuối cùng thế lực còn sót lại trở lại Bắc Minh nghỉ ngơi lấy sức. Nghe được nữ oa nói xong, Diệp Huyền chân mày cũng một chút xíu nhíu lại. Nói như vậy, Côn Bằng coi trọng như vậy toàn bộ yêu tộc lợi ích mà nói. Chuyện này thì khó rồi. Nhẹ nhàng thở dài, nữ oa gật gật đầu. Đúng vậy, nếu là bình thường, huynh trưởng chứng đạo, đừng nói là mượn dùng Hà Đồ Lạc Thư rồi. Cho dù là yêu cầu Côn Bằng trực tiếp đưa ra Hà Đồ Lạc Thư chỉ sợ hắn cũng sẽ không keo kiệt. Trung quy dứt bỏ ta không nói. Hắn và huynh trưởng có thể nói là yêu tộc duy hai chuẩn thánh rồi. Cho dù là vì yêu tộc lợi ích cân nhắc, hắn cũng sẽ đáp ứng. Nhưng mà lần này, huynh trưởng mặc dù là muốn chứng đạo, nhưng là lại là muốn ném đi yêu tộc thân phận, thêm vào nhân tộc. Hơn nữa huynh trưởng chứng đạo càng là nhân tộc phát triển mấu chốt. Thế nhưng nhân tộc cùng yêu tộc chính là huyết cừu. Nhân tộc cường đại, yêu tộc thời gian nhất định sẽ không tốt lắm. Vì vậy, muốn theo Côn Bằng trong tay mượn Hà Đồ Lạc Thư giúp huynh trưởng chứng đạo. Chỉ sợ là khó khăn. Đồng ý gật gật đầu. Diệp Huyền bất đắc dĩ nói. Chỉ là, vì Phục Hy đại ca chứng đạo, còn có nhân tộc phát triển. Cho dù khó hơn nữa chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp a. Nhìn Diệp Huyền liếc mắt, nữ oa cũng có chút ít bất đắc dĩ. Đúng vậy, chỉ bất quá lần này. Phỏng chừng nhưng là phải dựa vào ngươi. Ta nhưng là không có phương tiện xuất thủ. Trung quy, mặc dù thân ta là yêu tộc thánh nhân, thế nhưng đối với yêu tộc, ta nhưng là chưa bao giờ ra tay giúp qua. Duy nhất một lần hay là bởi vì huynh trưởng. Vì vậy, đối với một lòng thắt ở yêu tộc trên người Côn Bằng, ta nhưng là không nhẫn tâm xuống tay. Nghe được nữ oa nói như vậy, Diệp Huyền gật gật đầu. Như vậy nữ oa tỷ tỷ, chuyện này liền giao cho ta đi. Vô luận bỏ ra thế nào đại giới, ta cũng sẽ đem Hà Đồ Lạc Thư mượn được tay. Ừ. Tiểu Thanh Huyền, kính nhờ, rời đi Oa Hoàng Cung. Diệp Huyền liền hướng Bắc Minh mà đi. Dọc theo đường đi, nhớ tới nữ oa lời nói kia, Diệp Huyền không khỏi có chút nhức đầu. Vốn là hắn là muốn đi tìm nữ oa thương lượng đối sách, không nghĩ đến nhưng lấy được một cái như vậy tin tức xấu. Bất quá, cho dù hy vọng nhỏ đi nữa, chính mình vẫn là phải đi thử một lần. Thật sự không được mà nói, cũng chỉ có động thủ. Vì nhân tộc tiếp theo phát triển, này Hà Đồ Lạc Thư nhưng là cần phải bắt vào tay. Nữ oa tỷ tỷ bởi vì đối với yêu tộc có chút thiếu nợ không nhịn xuống tay. Thế nhưng ta cũng không có. Chỉ là, cho dù muốn động thủ, sợ là cũng khó. Trung quy, dựa theo nữ oa tỷ tỷ từng nói, ban đầu Côn Bằng không có gì linh bảo liền cùng nắm giữ hỗn độn Trung Đông Hoàng Thái Nhất đánh ngang tay. Hiện tại Côn Bằng, nhưng là nắm giữ Hà Đồ Lạc Thư hai đại chí bảo. Bắc Minh Yêu Sư Cung, cảm thụ này Bắc Minh chỗ sâu từng luồng ẩn núp cường đại khí tức. Diệp Huyền không khỏi hơi biến sắc mặt. Xem ra, hồng hoang chúng sinh vẫn là xem thường cái này yêu tộc. Trung quy lạc đà gầy so ngựa còn lớn. Coi như đã từng hồng hoang một trong bá chủ. Yêu tộc cho dù sa sút, thế nhưng tại Côn Bằng dưới sự dẫn dắt, nhưng là nội tình vẫn còn. Khác không nói. Tại Diệp Huyền trong cảm giác, này Bắc Minh bên trong liền ẩn núp không dưới 5 vị Đại La Kim Tiên. Hơn nữa Côn Bằng này một vị chuẩn thánh đại năng. Hiện tại yêu tộc mũi nhọn chiến lực, vẫn có thể ngạo thị hồng hoang. Chỉ là, cảm khái về cảm khái. Diệp Huyền nhưng cũng là không quên lần này tới mục tiêu. Vì vậy, hơi cảm khái một phen sau đó, Diệp Huyền liền vận lên pháp lực truyền âm nói. Tam Thanh Môn Hạ Thanh Huyền Tử, cầu kiến yêu sư, vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.